Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 142, Tổng Giám đốc ở trên, Kiều Thê quá dẫn lửa, 20. Góc chuyện audio.com. Tá túc, nhưng ký ức nguyên chủ không có chuyện Hàn Chính muốn đến tá túc. Làm sao hiện tại đột nhiên toát ra một chuyện như thế? Cũng có khả năng Hàn Chính trước đó cũng tới tá túc. Chỉ là nguyên chủ không biết. Kịch bản gốc nguyên chủ sau khi xuất viện. Quý sóc để nguyên chủ đến ở biệt thự trên danh nghĩa của hắn. Vẫn đưa mấy người hầu chiếu cố nguyên chủ. Nguyên chủ tại biệt thự ở một tháng. Thẳng đến cùng quý sóc chia tay. Cô mới từ biệt thự rời ra ngoài. Hàn Chính này, đoán chừng là thời điểm nguyên chủ ở tại biệt thự. Đến nơi của nguyên chủ tá túc. Lý Lương lại quên cùng nguyên chủ nói chuyện này. Cho nên nguyên chủ vẫn luôn không biết có Hàn Chính người này tồn tại. Bởi vì Cố Thiển Vũ xuất hiện, Quý Sóc sớm chán ghét nguyên chủ, cho nên cũng không có giống kịch bản gốc như vậy, đem cô an bài đến trong biệt thự tìm người chiếu cố cô. Cho nên cô liền gặp mặt Hàn Chính cùng tá túc, Cố Thiển Vũ, cô đến cùng là nhiều phiền chán Quý Sóc, không chỉ có không có để cho người ta chiếu cố cô. Còn mẹ nó đem cô đuổi ra ngoài, Cố Thiển Vũ đối với mị lực của mình giá trị cũng ngày cầu. Đi vào trước đi, em gọi cho Lý, anh trai em điện thoại hỏi một chút. Cố Thiển Vũ nhìn Hàn Chính nói. Hàn Chính không nói chuyện, giúp Cố Thiển Vũ đem hành lý kéo vào. Cố Thiển Vũ nói một tiếng cảm ơn. Sau đó trở về phòng gọi điện thoại cho Lý Lương cùng anh trai xác định chuyện này. Hàn Chính đích thật là chiến hữu Lý Lương, hơn nữa còn giao tình thật tốt. Chìa khóa nhà nguyên chủ chính là Lý Lương cho Hàn Chính. Nghe Lý Lương ở trong điện thoại ba lạp cầu cô thu lưu Hàn Chính. Cố Thiển Vũ thật là phi thường im lặng, em một cái nữ hài không có kết hôn, cùng một đại nam nhân ở một phòng tính chuyện gì xảy ra. Cố Thiển Vũ tức giận nói, Nghiên Nghiên, em nói anh trong tâm khảm, Hàn Chính người này không sai, anh cùng cậu ta đi khắp nơi, không náo cho phép Hàn Chính có thể thành muội phu anh. Điện thoại bên kia Lý Lương cười thập phần cởi mở, tựa hồ đối với chính mình cái này đề nghị hết sức hài lòng. Thảo, cho nên, cô không chỉ có giúp nguyên chủ thực hiện nguyện vọng, hiện tại còn muốn cho cô xem chồng tương lai. Cố Thiển Vũ lau biệt mặt, cảm thấy mình thập phần khổ bức, nhưng chịu không được Lý Lương mài, cuối cùng vẫn đáp ứng để Hàn Chính ở đây ở một thời gian ngắn. 6 giờ sau khi tan việc. Quý Sóc không kịp chờ đợi lái xe hướng nhà. Trước kia hắn thập phần không muốn về nhà, càng không muốn nhìn thấy Tống Ngọc Chí mặt kiêu oán phụ. Hiện tại Quý Sóc hận không thể nhị thập tứ giờ ở nhà. Cùng Tống Ngọc Chí ở cùng một chỗ, nhớ tới dáng vẻ Tống Ngọc Chí nóng bỏng tối hôm qua. Quý Sóc khóe miệng ngoác ngoác, hắn trước kia tại sao không phát hiện trong nhà còn có một quả ớt nhỏ như thế. Vì có thể nhanh chóng nhìn thấy Tống Ngọc Chí, Quý Sóc đem xe lái nhanh chóng như bão tố, khiến Quý Sóc làm sao cũng không có nghĩ tới là, sau khi hắn về nhà, Tống Ngọc Chí thế mà đưa qua một phần hợp đồng ly hôn. Trông thấy phần hợp đồng ly hôn, Quý Sóc sắc mặt đen đến không thể nhìn, hắn cắn răng hỏi, cô đây là ý gì? Hợp đồng ly hôn, Tống Ngọc Chí mặt không thay đổi nói. Quý Sóc, chúng ta ly hôn đi. Tống Ngọc Chí để Quý Sóc triệt để bạo phát. Hắn một tay ném Tống Ngọc Chí trên ghế sofa. Sau đó lấn người đè lên. Tống Ngọc Chí bị Quý Sóc động thủ đột nhiên xuất hiện giật mình. Cô muốn giãy giụa né vòng quay Quý Sóc. Thế nhưng Quý Sóc lực đạo không để cô tránh ra. Quý Sóc, anh muốn làm gì? Tống Ngọc Chí trừng mắt Quý Sóc. Tôi muốn làm gì? Quý Sóc chế trụ Tống Ngọc Chí cái cằm. Cười lạnh, Tống Ngọc Chí, cô buổi sáng hôm nay mới từ trên giường của tôi leo xuống. Ban đêm liền muốn ly hôn với tôi. Cô coi tôi là cái gì rồi? Quý Sóc khẩu khí lạnh lẽo mỉa mai, cách chương.